Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, cắn hắn. Lan đoá đoá khuôn mặt nhỏ khơi dậy bạo hồng, tay nhỏ chảo hạ kia chỉ ở chính mình gương mặt tùy ý. Đại trường, gác ở đỏ bừng cái miệng nhỏ biên, há mồm liền cắn đi xuống, nhìn như vậy một màn. Quản gia cùng đám người hầu đều âm thầm hít hà một hơi, ngay cả nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống. Tiểu Nặc cùng với con quỳ Tiểu Lan cũng đều là khiếp sợ hút khí, cứ việc quân Việt phía trước đối Lan đoá đoá đủ loại sủng nịch cùng dung túng lần lượt đổi mới bọn họ nhận chi. Chính là lúc này đây, bọn họ vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng, cái này Lan tiểu thư ỷ vào đại thiếu gia sủng nàng. Cư nhiên cả gan làm loạn đến dám cắn đại thiếu gia. Phòng trừng đại thiếu gia lần này sẽ tức giận đi. Quản gia yên lặng sau này rời đi chút vị trí, miễn cho chờ lát nữa đại thiếu gia tức giận khi vạ lây cá trong chậu. Chính là đợi hồi lâu cũng không gặp đại thiếu gia có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu, kia trương vạn năm bất biến lạnh lùng khuôn mặt thượng ngược lại trồi lên một chút ý cười. Quân Việt dùng sự thật lại một lần đổi mới quản gia đám người hầu nhận chi. Lan đoá đoá cắn đến cũng không phải thực dùng sức, nàng sở dĩ sẽ cắn quân Việt bất quá là bởi vì trong lòng kia nhất thời có chút loạn, loạn đến nàng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tiểu nữ hoa đỏ bừng cánh môi mềm mại đến không thể tưởng tượng, mang theo ẩm ướt ôn ôn xúc cảm, hàm răng để ở hắn mờ u bàn tay thượng, hô hấp gian hơi thở chiếu vào mờ u bàn tay thượng, tô tô ngứa. Giờ khắc này, quân Việt chỉ cảm thấy toàn thân như là có một trận tinh tế điện lưu xẹt qua dường như, hắc mâu chung. Ảnh ngược tiểu nữ hoa phồng má tử, đôi tay bắt lấy hắn bàn tay cắn bộ dáng, lại là cảm thấy xuẩn manh đến cực điểm. Tựa như một con vừa mới cai sữa chó con giống nhau, cắn trong chốc lát. Thấy nam nhân vẫn luôn không nhúc nhích, không nói lời nào, càng không có ngăn cản nàng, Lan đoá đoá hãy còn cảm thấy cắn đến không thú vị. Liền buông hắn ra, nâng lên ướt rầm rề đôi mắt tới. Nhìn chính rũ mắt nhìn chăm chú nàng quân Việt, như thế nào không cắn. Ân, âm cuối dơ lên, lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt lưu luyến chi ý. Gợi cảm mà lại mị hoặc. Lan đoá đoá cơ hồ liền phải bị lạc ở hắn trong mắt cuồn cuộn ngân hà bên trong, bởi vì cắn không hảo chơi. Tiểu nữ oa ngốc ngốc lăng lăng trương trương cái miệng nhỏ, quản gia cùng một chúng đám người hầu nghe được nàng nói, thiếu chút nữa không cả kinh cằm rơi xuống. Lan tiểu thư nàng cư nhiên cắn đại thiếu gia tay chơi, nhất quan trọng là đại thiếu gia không có tức giận còn chưa tính, xem này trên mặt biểu tình, tựa hồ còn bị cắn đến rất hưởng thụ, sống thấy lâu. Thật sự là sống thấy lâu, nam nhân hồng liễm môi mỏng. Hơi hơi phác họa ra một cái cực thiển độ cung, mắt đen cười như không cười. Đem cắn ta đương thành chơi, có ý tứ sao? Lan đoá đoá chột dạ liếm liếm môi. Màu hồng phấn cái lưỡi tiêm nhẹ nhàng tự đỏ bừng cánh môi thượng đảo qua, chính là như vậy vô ý thức một cái hành động. Xem đến nam nhân ánh mắt mộ nhiên trở nên u ám, có ý tứ, tiểu nữ oa đã chột dạ đến không dám nhìn hắn, cắn hắn là nàng không đúng. Chính là nếu không phải hắn như vậy niết nàng mặt, làm hại chính mình tâm không nghe lời bang bang loạn nhảy, nàng cũng sẽ không bởi vì nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mà cắn hắn. Ân, nói đến cùng chính là quân Việt không đúng. Ngươi là có ý tứ, đau chính là ta, nam nhân từ từ nói. Lan đoá đoá không tự chủ được nhìn nam nhân mờ u bàn tay thượng kia bài chỉnh tề dấu răng, mím môi liễm mắt không biết suy nghĩ cái gì. Giây tiếp theo tiểu nữ oa làm ra một cái lệnh ở đây tất cả mọi người thiếu chút nữa đôi mắt thoát khung hành. Động, chỉ thấy nàng đem nam nhân đại trưởng kéo đến chính mình bên môi. Sau đó chậm rãi dò ra chính mình cái lưỡi tiêm. Liếm liếm nam nhân mờ u bàn tay thượng dấu răng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.